Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 670, chương 669. Amuro, ta đầu bắt đầu đau đớn. Lần trước đặt máy nghe lén sự tình tuy rằng bị FBI ôm đồm qua đi. Nhưng Mori Kogoro bên người vẫn cứ là tồn tại. Kamikawa-san nói như vậy không cái gì tật xấu. Chủ yếu là Amuro Turu không muốn để cho Hoshinosu biết hắn bị thương. Cũng không muốn để cho Hoshinosu biết hắn giết Akai Suichi. Không phải vậy Kamikawa-san cũng là ăn ngay nói thật. Kỳ thực với hắn ăn ngay nói thật cũng không quan hệ. Kamikawa-san chủ yếu là lo lắng Hoshinosu cái tên này biết Amuro Turu bị Akai Suichi đả thương. Sau khi... Đối với giả chết sau Akai Suichi làm ra chút gì đến. Đến thời điểm Akai Suichi không chết sự tình bạo lộ ra. Vậy thì rất lúng túng. Đừng xem bình thường lạnh tâm lạnh tình dáng vẻ. Nhưng Amuro Turu đã đi tới trong lòng hắn đi. Hắn so với ai khác đều muốn lưu ý Amuro Turu an nguy. Chờ đến mặt sau Akai Suichi thân phận nhanh không giấu được. Hắn lại nói cho hắn cũng không muộn. Hoshinosu gật gù, lý do này rất hợp lý. Hắn cũng không nghĩ nhiều. Hắn từ thả thương, súng, tủ kiếng bên trong lấy ra một cây súng lục màu đen đi ra. Cây thương này khá là bỏ túi. Lực đàn hồi cũng nhỏ. Thích hợp hắn loại này người mới luyện tập. Kamikawa-san chủ yếu là đến luyện thư. Súng lục hắn bình thường lại không thể mang. Thêm vào có ám khí có thể thay thế. Sử dụng tần suất rất thấp. Hắn từ thương, súng, trong hộp lấy ra hắn quen dùng AWP. Kiểm tra một chút, lắp đặt lên bội kính. Kamikawa-san bưng lên thương, súng, hướng về bên cạnh liếc mắt nhìn. Nói, ngươi sẽ dùng súng lục sao? Có muốn hay không tìm người đến dạy ngươi? Ta nhìn giáo trình, đáng tiếc, thương pháp của ta cùng chính thống không giống nhau. Không phải vậy đúng là có thể dạy một hồi ngươi. Kamikawa-san thương pháp chú ý một cái thương. Súng, cảm giác, có thể hay không đánh chúng đều có một cái đại thể nắm. Liền ngay cả cầm súng tư thế cũng cùng chính thống không giống nhau. Điển hình dã con đường. Ta biết, Kamikawa-san dùng thương. Súng, hắn xem qua, cái kia thật không phải hắn có thể học được. Hắn chủ tuyến là luyện tập định điểm bắn bia. Hắn đầu tiên nếu có thể đánh trúng mục tiêu, sau đó mới có thể học tập thế nào nổ súng nhất dùng ít sức. Hơn nữa, súng lục đại đa số là dùng để tự vệ. Cũng không cần cỡ nào kỹ thuật cao siêu. Sân huấn luyện tương đối lớn. Hoshinosu chiếm cứ một cái góc nhỏ đánh cố định bia. Còn lại tất cả đều cho Kamikawa-san. Kamikawa-san mang tới đặc chế kính mắt. Tầm nhìn lập tức liền biến thành chân thực dã ngoại. Cái này do ma trận diễn sinh ra kỹ thuật hắn trải nghiệm không ít lần. Nhưng mỗi lần cảm giác đều rất mới kỳ. Mang theo máy trợ thính. Kamikawa-san nhắm vào tầm nhìn bên trong 300 số tả hữu mục tiêu. Điều chỉnh một hồi đường đạn. Ngừng thở. Một thương bạo đầu. Tầm nhìn bên trong mục tiêu từ từ kéo xa. Từ cố định bia chậm rãi biến thành di động bia. Cho dù thêm gắn ống hãm thanh. Thỉnh thoảng truyền đến tiếng súng như cũ chói tai. Hoshinosu không biết lúc nào bỏ súng xuống. Nhìn hắn đánh lén. Kamikawa-san bưng súng ngắm dáng vẻ đặc biệt lãnh khốc. Cùng bình thường ôn hòa dáng dấp hoàn toàn khác nhau. Làm bưng lên thương. Súng. Bắt đầu từ giờ khắc đó liền vứt bỏ cảm tình. Duy trì tuyệt đối bình tĩnh. Trong mắt chỉ có mục tiêu. Đây là xạ thủ cơ bản tố chất. Hắn không khỏi nhớ tới buổi tối ngày hôm ấy Kamikawa-san bưng súng ngắm nhắm vào hắn thời điểm. Tình hình, buổi tối ngày hôm ấy hắn cũng không phải giống như bây giờ duy trì tuyệt đối bình tĩnh. Trái lại tâm tình chập chờn đặc biệt lớn. Kamikawa-san lúc đó là có thể đánh trúng hắn. Chỉ là hắn nổ súng thời điểm nhắm hai mắt lại. Do viên đạn đến quyết định sự sống chết của hắn. Hắn đưa tay xoa mặt của mình. Cái kia viên đạn chùi hắn tóc mà quá hạn ở trên mặt hắn mang ra một đạo vết máu. Hiện tại này đạo vết máu đã sớm biến mất. Liền một điểm vết tích cũng không có để lại. cũng không biết trong lòng hắn đạo kia vết biến mất rồi không có. Mori trinh thám phòng làm việc, nguyên bản chừng mấy ngày đều chưa lấy được cái gì ủy thác. Nhưng ngày hôm nay phá thiên hoang địa đến hai vị người ủy thác. Người đến là hai vị nữ nhân xinh đẹp, một cái tên là Mục Cây bên trong, giữ lại một đầu hồng trà sắc tóc ngắn, thân mang stylist, trang điểm tinh xảo, là một vị diễn viên, mà một vị khác trầm mặc ít lời mang kính mắt chính là nàng có môi giới. Tên là Thề Thốt Thật Phụ Tá Đại. Amuro Turu từ nước trà trong phòng bưng hai chén trà đi ra chiêu đãi khách nhân. Nếu đến cho Mori Kogoro làm trợ thủ, như vậy liền muốn làm những này đủ khả năng sự tình. Các nàng cầm trên tay một tờ giấy, có người nói là siêu trộm kít gửi đến báo trước tin. Mori Kogoro tiếp nhận tờ giấy kia cẩn thận kiểm tra, cho nên nói siêu trộm kít cho như vậy gửi thư báo trước. Đúng thế, Mục Cây bên trong gật gù, phát hiện phong thư này thời điểm nó cùng một bó to hoa hồng đặt ở cùng một chỗ. Conan chống đầu, ngồi ở một bên, ở trong lòng lườm một cái. Thả hoa hồng chuyện như vậy cũng thật là kít cái kia tao bao gia hỏa sẽ làm ra đến. Lần này có thể tóm lại hắn nhược điểm. Nghĩ, Conan không khỏi hưng phấn lên. Mori Kogoro đọc lên trong thư. Tầm mắt chuyển qua trên giấy in ra tấm kia bị xé thành hai nửa bài poker lên. Bài poker diện là một tấm spade 2. Toàn bộ từ bên trong thẳng tắp bị tách ra. Ở siêu trộm kít ký tên vị trí phía dưới. Còn vẽ một cái ái tâm. Amuro Turu đi tới nhìn qua. Nâng cầm suy tư những này tiếng lóng rốt cuộc là ý gì. Vận mệnh bảo thạch chỉ chính là. Là cái này. Mục Cây bên trong từ trong bao lấy ra một cái hộp. Mở hộp ra. Bên trong thả một cái sapphire nhẫn. Êm dịu bảo thạch bị một vòng tử thủy tinh khảm nạm ở. Ở bảo thạch lên còn có ba đạo giao nhau dài ngắn bất nhất dây. Thật là đẹp. Một bên Ran kinh kêu thành tiếng. Thấy mấy người đều hướng nàng nhìn lại vội vã che miệng lại. Bảo thạch chủ nhân Mục Cây bên trong cũng rất yêu thích người khác đối với bảo thạch khen. Thái độ rất tốt mà giới thiệu. Này ba đạo dây phân biệt tượng trưng tin cậy. Hy vọng cùng vận mệnh. Vì lẽ đó được gọi là vận mệnh bảo thạch. Mori Kogoro nhìn cái kia vài đạo dây một hồi lâu. Gật đầu nói. Thì ra là như vậy. Chúng ta lần này cũng là bởi vì Joseph Pai cũng yêu tha thiết sapphire. Mới sẽ vào lần này diễn xuất dùng đến nó. Joseph Pai. Amuro Turu cảm giác mình thật giống ở đâu nghe qua. Là ở Tịch Lưu vũ trụ kịch trường diễn xuất vũ đài kịch sao? Ran biết chuyện này. Mấy ngày nay TV đều ở tuyên truyền. Nàng cũng rất muốn đi xem. Chính là mấy ngày nay trên TV vẫn ở tuyên truyền vũ đài kịch. Amuro Turu nhớ lại đến. Cái kia nếu như vậy. Siêu trộm kít là muốn ở diễn xuất thời điểm trộm đi nó sao? Mấy người nghe hiểu là tình huống thế nào? Nhưng Mori Kogoro hoàn toàn không đuổi tới tiết tấu. Một mặt mộng bức, Joseph Pai là ai? Là Napoleon người đầu tiên nhận chức vương phi. Cũng là lấy yêu thích hoa hồng nổi danh. Amuro Turu cho Mori Kogoro giải đáp nghi hoặc. Cứ như vậy, vị kia đạo tặc cố ý thả hoa hồng cũng là bởi vì cái này. Chỉ là như vậy vừa đến. A San tên kia khẳng định là sẽ xem trò vui đi. Hắn đúng là không cái gì bắt quái trộm kít ý nghĩ. Chỉ là nghĩ đến Kamikawa San cùng siêu trộm kít quan hệ thì có gật đầu thương. Nếu là hắn chỉ là tham gia chút náo nhiệt cũng còn tốt. Hắn cho siêu trộm kít hỗ trợ. Amuro Turu nặn nặn mi tâm. Cảm giác đầu có chút ong ong. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.